Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 285, chương 284, về một ứng dụng mới của không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến nghị sai luận biệt, tức là tìm kiếm điều khác biệt mà không tương hợp. Thấy pháp nhỏ dị đoan thì vui mừng lớn, thấy ánh sáng đom đóm, tiếng ếch kêu thì coi như bảo bối. Không biết rằng, nhật nguyệt lôi đình, u minh biến hóa đều xuất phát từ thiên. Người tu đạo dễ mắc phải nghị sai luận biệt. Trên con đường tu luyện, điều tối kỵ là thay đổi không kiên định, đặc biệt khi đã ngưng tụ thánh thai, thành tựu nguyên thân. Nếu thấy công pháp kỳ diệu của người khác mà tâm thần dao động, muốn đổi môn phái, đây là điều đại kỵ trong tu luyện. Bởi khi đạt đến nguyên thân, thế giới quan cơ bản về tu luyện đã hình thành, dù có đổi công pháp cũng sẽ xung đột với nội tâm. Hơn nữa, khi đã đến thánh thai, nguyên thân cảnh giới đã có thể cảm ngộ pháp tắc thiên địa, hiểu rõ rằng vạn pháp thế gian đều xuất phát từ thiên đạo. Chỉ thấy được tinh diệu của pháp môn người khác, mà không nhìn toàn cảnh thiên đạo bao la. Học theo thiên địa, giống như ếch ngồi đáy giếng, không thấy được chân lý của đạo. Nếu có tâm như vậy, tự nhiên bước đi khó khăn, tu luyện gian nan. Khâu Bình khi đột phá nguyên thân, lập tức gặp phải kiếp nạn này. Nhưng hắn chỉ yêu thích đạo thời gian và không gian, các pháp môn khác với hắn quá phức tạp. Dù là đạo pháp, Phật pháp hay thần pháp, hắn đều lười để ý. Nhưng trong thầm kín, hắn hợp với chân lý của kiếp nạn nghị sai luận biệt, giúp hắn dễ dàng vượt qua. Hai, cuối cùng cũng đạt đến nguyên thân. Khâu Bình có chút luyến tiếc, đột phá cảnh giới không mang lại cho hắn nhiều niềm vui. Cảnh giới nguyên thân này giống như kiếp nạn trong tiểu thuyết kiếp trước hắn từng đọc. Nhưng người ta chỉ phải trải qua một trận lôi kiếp, qua được thì sống, không qua được thì chết. Không giống hắn, trong cảnh giới này phải đối mặt với hàng loạt kiếp nạn. Điều quan trọng là nhiều kiếp nạn không báo trước, không ai biết khi nào sẽ giáng xuống. Nếu đang giao đấu với người khác mà kiếp nạn giáng xuống, thì gần như chỉ có chờ chết. Đây là lý do tại sao ngoài kia ít thấy nguyên thân chạy lung tung, trừ khi là đệ tử của đại phái, có thực lực khiến người khác không dám động vào, hoặc có lá bài tẩy. Nếu không thì đừng nên mạo hiểm. Lương thực đã được sắp xếp cho các nông dân thu hoạch. Khâu Bình gần đây không có việc gì, hắn mỗi ngày đều trú trong Đọa Long Quan, củng cố cảnh giới tu luyện. Thực ra cũng không có gì để củng cố. Trong cảnh giới nguyên thân, sức mạnh của bạn phụ thuộc vào số lượng kiếp nạn bạn đã vượt qua. Khâu Bình dù mới bước vào nguyên thân, nhưng hắn đã vượt qua một trong chín khó là nghị sai luận biệt. Và khi ở thánh thai, hắn đã vượt qua một trong ba kiếp là nhân kiếp. Điều này khiến hắn dù trong cảnh giới nguyên thân, cũng không phải là một tay mới. Khi đạt đến nguyên thân, cảm nhận lớn nhất của Khâu Bình là thần hồn của mình đã tăng trưởng đáng kể. Khả năng cảm nhận pháp tắc không gian tăng gấp 5 lần. Nghĩa là, các thần thông không gian của Khâu Bình cũng mạnh hơn gấp bội. Và vì khả năng cảm nhận không gian tăng, hiểu biết và cảm ngộ về không gian của hắn cũng có sự lột xác sâu sắc hơn. Vút, Khâu Bình biến hóa thành bản tôn. Thân hình hắn kéo dài trong không trung, sau đó các hình ảnh đó như có sự sống, mỗi bóng ảnh di chuyển đến các vị trí khác nhau và thực hiện các động tác khác nhau. Ảnh chiếu không gian, đây là một ứng dụng mới mạnh mẽ hơn, dựa trên Thiên Hải Thực Nguyệt chú mà Khâu Bình phát triển, trực tiếp sao chép lại dấu vết hắn từng để lại trong không gian. Vì sao chép ở các thời điểm khác nhau nên hành động của hắn không hoàn toàn giống nhau, làm tăng khả năng gây nhầm lẫn cho kẻ thù. Nhưng với Khâu Bình, các ảnh chiếu không gian không chỉ để đánh lừa kẻ thù. Mỗi ảnh chiếu đều chứa 1/10 sức mạnh của bản tôn. Hơn nữa, các ảnh chiếu này hầu như không liên quan đến bản tôn. Trong tình huống cấp bách, thậm chí có thể khiến các ảnh chiếu này cùng kẻ thù đánh đổi bằng mạng sống. Khâu Bình suy nghĩ một chút, các bóng ảnh di chuyển, lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện ở một vị trí nào đó. Sau đó bóng ảnh đầu tiên phình to, cơ thể biến thành một hố đen, sức hút khủng khiếp muốn nuốt chửng tất cả vật chất xung quanh. Không gian dao động, muốn lấp đầy hố đen này, nhưng các bóng ảnh khác của Khâu Bình cũng đồng thời đến. Kích hoạt 1/10 sức mạnh trong cơ thể, cũng biến thành hố đen. Các hố đen liên kết nhau, tạo thành một hố khổng lồ, nuốt chửng vật chất trong không gian. Ánh sáng đi qua cũng bị bẻ cong. Khâu Bình nhanh chóng di chuyển, tránh xa hố đen này, kẻo bị hút vào. Dù với hiểu biết về không gian hiện tại, hắn cũng không dám đối diện với hố đen. Khoảng một khắc sau, hố đen khổng lồ mới dần biến mất. Khâu Bình nhìn hố đen, mắt lộ vẻ hài lòng. Dù tạo ra hố đen này mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là ứng dụng thực tế. Các hố đen rất mạnh mẽ, nhưng tốc độ phát triển quá chậm. Bất kỳ nguyên thân cảnh giới nào cũng không ngốc đứng im để bị tấn công. Tuy nhiên, các hố đen này là ý tưởng hắn có được khi quan sát Sơn Hà Trì, không gian sinh ra. Lúc đó, hắn đối mặt với bản chất không gian. Chỉ nhìn một cái đã khiến bản thân bị thương. Nay thực lực tăng lên, hắn có thể thử tạo ra hố đen. Khâu Bình thay đổi suy nghĩ, từ cơ thể tách ra hàng chục bóng ảnh. Dù các bóng ảnh này là không thực, tạo ra không khó. Giới hạn duy nhất là thần niệm của hắn. Dù có Thái Huyên Thiên Trì hỗ trợ, thần niệm đứng đầu cùng cấp, hắn cũng chỉ tách được 30 bóng ảnh. Cách sử dụng đúng của khả năng này nên là Khâu Bình chống cằm, nhìn các ảnh chiếu, hắn không di chuyển, nhưng một hơi sau, ánh mắt của một ảnh chiếu trở nên linh hoạt, lóe lên một tia giảo hoạt. Bóng ảnh bước lên một bước, quan sát các cơ thể khác. Một cách sử dụng đúng của khả năng này là có thể tùy ý chuyển đổi giữa bản tôn và ảnh chiếu. Vì chúng có cùng nguồn gốc, người ngoài khó phân biệt bản tôn và ảnh chiếu. Và trong quá trình chuyển đổi tùy ý này, có thể tạo ra sự nhầm lẫn lớn. Kẻ thù nghĩ rằng đó chỉ là một ảnh chiếu, nhưng ngay giây sau, đã chuyển thành bản tôn với toàn bộ sức mạnh. Nếu dùng trong lúc chạy trốn, các ảnh chiếu phân tán bốn phương, chạy theo các hướng khác nhau. Chỉ cần kẻ thù không thể bắt kịp tất cả các phân thân, Khâu Bình có thể thông qua chuyển đổi bản tôn và ảnh chiếu chạy theo bất kỳ hướng nào. Cái đầu của Khâu Bình nhanh chóng xoay chuyển về cảm ngộ và ứng dụng không gian. Hắn luôn có nhiều ý tưởng kỳ lạ. Cách chương.